Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 111 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1031, Nguyên Anh Động Phủ. Phiền đạo hữu có thể mời được Tần Tang đạo hữu thì tốt quá, xem ra chuyến đi lần này không có gì phải lo lắng rồi. Thanh Sam Nho Sinh nhìn về phía Tần Tang cười cười, đầy vẻ thiện ý. Sắc mặt của Tần Tang hơi ngập ngừng, chắp tay nói: "Đạo hữu quá khen rồi, Tần mẫu còn chưa biết phiền đạo hữu mời ta đến đây để làm chuyện gì, cho nên ta chưa hoàn toàn đáp ứng." Tu sĩ mập lùn luôn miệng nói: "Nếu mà Tần đạo hữu không ngại, xin ngồi trong đảo chờ một chút, chờ các vị đạo hữu khác đến đông đủ, tại hạ sẽ giải thích rõ ràng cho mọi người cùng biết. Chỉ cần đạo hữu đáp ứng điều kiện mà ta hứa với đạo hữu, chắc chắn sẽ thực hiện được." Tần Tang ngẫm nghĩ rồi ngự kiếm bay tới, mắt lộ tinh quang, xác định trên đảo không có gì bất thường. Tần Tang lách mình đáp lên trên một tảng đá ngầm, duy trì khoảng cách với đám người kia. Thanh Sam Nho Sinh hàn huyên với Tần Tang vài câu, thấy thần sắc lạnh lùng của Tần Tang có vẻ như không muốn nói giảng, hắn cũng không nói nhiều thêm. Một lát sau, lại có ba tu sĩ liên tục bay đến, hơn nữa tất cả đều là tu sĩ hắn đã từng gặp qua trong phường thị. Biểu cảm của Tần Tang thờ ơ lạnh nhạt, hắn phát hiện những người này đều là cường giả bên trong những tu sĩ kết đan sơ kỳ. Mỗi một người đều có thực lực không hề yếu kém chút nào. Xem ra toàn tính của tên tu sĩ mập lùn kia không có nhỏ chút nào. "Phiền đạo hữu, người mời nhiều người như vậy đến đây cuối cùng là muốn làm việc gì, bây giờ người có thể nói được chưa?" Đêm đã khuya, có vài tu sĩ cảm thấy không kiên nhẫn lên tiếng nói. Tên tu sĩ mập lùn cũng chỉ cười trừ nói: "Tiền đạo hữu đừng có vội, còn một vị đạo hữu chưa tới, có lẽ cũng sắp đến nơi rồi. Đến lúc đó phiền mổ tuyệt đối sẽ nói cho quý vị không giấu giếm chút nào." Khi mình đang nói chuyện, một đạo thân ảnh thanh hồng từ xa bay tới, cũng dừng lại phía ngoài đảo. Thân ảnh là một lão giả gầy gò hiện ra. "Dạng đạo hữu đã đến rồi." Thần sắc của tu sĩ mập mạp cực kỳ vui mừng, ngay lập tức chạy ra ngoài nghênh đón. "Họ Phiền kia, ngươi nói là muốn mời ta đến đây cùng đi tìm kiếm bảo vật, bây giờ tụ tập nhiều người ở đây như vậy, cuối cùng có ý đồ gì?" Tu sĩ mập lùn luôn mồm giải thích. Lão giả gầy gò kia bán tính bán nghi mà đi vào. Lúc này trên đảo đã có 7 vị tu sĩ kết đăng kỳ tụ tập, có thể tạo nên một cái hội giao dịch nhỏ rồi. Mọi người đều nhìn cái tên tu sĩ mập lùn, ai cũng muốn biết cái tên tu sĩ họ Phiền này cuối cùng có mục đích gì. Không cần nghĩ cũng biết, hắn thuyết phục nhiều người tới đây như vậy, cái tên tu sĩ mập lùn chắc chắn phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Bức tranh mà hắn muốn tìm chắc chắn cũng phải xứng với mức thù lao này. Tu sĩ mập lùn ho nhẹ một cái, cũng không có giấu giếm nữa, nghiêm túc nói: "Hôm nay phiền mổ mời chư vị tới đây, mục đích chính là muốn các vị giúp ta phá vỡ một đạo cấm chế." "Cấm chế sao? Mà cấm chế gì vậy? Chẳng lẽ cấm chế lưu lại từ thời thượng cổ? Không lẽ là thượng cổ bí cảnh trong truyền thuyết ở Yêu Hải đã bị đạo hữu phát hiện rồi sao?" "Cấm chế đó ở đâu?" Chỉ trong chốc lát, hầu hết các tu sĩ ở đây đều bị tu sĩ họ Phiền khơi gợi hứng thú, liên tục truy hỏi. Cho dù lão giả gầy gò nãy giờ tỏ cái vẻ lạnh lùng, cũng cảm thấy cực kỳ kích động. Sau khi mà tu sĩ hai tộc tiến vào Yêu Hải, bởi vì yêu tộc có thế lực cường đại, Đại Quang Đảo và Thiên Du Đảo của nhân tộc đã suýt chút nữa bị thú triều công phá. Sau này, khi đã ổn định tình hình, nhân tộc cũng chỉ có thể chiếm giữ một phần hải vực cực kỳ nhỏ ở trong Yêu Hải. Hơn nữa lúc nào cũng nằm dưới sự uy hiếp của thú triều. Đừng nói là có thể xông vào trong Yêu Hải để mà tìm kiếm thượng cổ bí cảnh. Có người nghi ngờ nói rằng, trước khi mà Yêu Hải bị phát hiện, nơi này chính là thiên hạ của yêu thú, không có tu tiên giả nào từng đi qua. Do đó, họ mới không thể tìm thấy dấu vết của tu sĩ thời thượng cổ để lại. Sau khi bọn họ nghe thấy tu sĩ họ Phiền muốn mời họ để mà tham gia phá giải cấm chế, họ cũng cảm thấy cực kỳ bất ngờ, hơn nữa cực kỳ hứng thú. Tu sĩ mập lùn khoát tay lia lịa nói: Các vị đạo hữu đã hiểu lầm rồi, tại hạ cũng không phải là tìm thấy thượng cổ bí cảnh gì cả, chỉ là phiền mổ ta phát hiện ra một cái động phủ. Hơn nữa phiền mổ hoài nghi, nơi đó có thể là động phủ của một tu sĩ tiền bối lưu lại. Động phủ của tiền bối lưu lại à? Động phủ của tu sĩ tiền bối sao? Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Lão giả gầy gò, lạnh lùng, mỉa mai nói. Loại động phủ tạm thời này nhan nhản khắp nơi, ai sẽ ngu ngốc lại để cái thứ gì đó tốt chứ? Chẳng lẽ ngươi không sợ đi một chuyến phí công vô ích sao? Thanh Sam nho sinh nhíu mày trầm tư một hồi, sau đó trầm giọng nói. Đạo hữu tình nguyện trả một cái giá lớn như thế để mà mời chúng ta xuất thủ, có lẽ cũng đã phát hiện ra điều gì đó phải không? Không biết đó là động phủ của vị tiền bối nào? Tu sĩ mập lùn gật đầu nói. Không giấu gì các vị, thật ra cấm chế của động phủ có 3 tầng, tại hạ cũng đã xem xét kỹ càng rồi. Cho dù có thể phá vỡ 2 tầng đầu tiên, thì tầng thứ 3, cho dù ta có sử dụng biện pháp gì, cũng không lay động được nó. Vốn định trở về mời bằng hữu trợ giúp, không ngờ lại xảy ra cái việc này. Bọn họ đều đã bị dây khốn tại hồn thiên đảo không ra được. Ta đành phải ra cái hạ sách này, nhân dịp cửa hàng khai trương, mời các vị đến đây để mà trợ giúp. Hơn nữa, cho dù tại hạ chỉ có thể phá được 2 tầng cấm chế đầu tiên, nhưng mà tại hạ cũng phát hiện ra một vài thứ, chứng minh được thân phận của chủ nhân động phủ đó không tầm thường. Tại hạ mạo hiểm trả giá đến tán gia bại sản cũng muốn đánh cược một lần. Chương 1032, Đông Minh Thượng Nhân. Lão giả gầy gò tiếp tục cười nhạo. Rốt cuộc thì chủ nhân của động phủ kia là ai? Phiền đạo hữu úp úp mở mở, chẳng lẽ cái người đó là một vị nguyên anh lão tổ nào đó hay sao? Tiếng cười của lão giả gầy gò càng ngày càng yếu, bởi vì hắn phát hiện đang nhìn hắn với một thái độ cực kỳ quỷ dị, sắc mặt cũng cứng đờ, thể hiện sự khó tin. Chẳng lẽ là nguyên anh động phủ thật sao? Khó mà chắc chắn được. Tu sĩ mập lùn lắc đầu nói, tại hạ tự nhận rằng mình vẫn còn có một chút thủ đoạn, nhưng mà cấm chế có thể làm cho ta dắt hết óc suy nghĩ cũng không phá giải nổi. Đây ít nhất là thủ đoạn của Kim Đan đỉnh phong lưu lại. Hơn nữa tại hạ phát hiện thêm một cái vật ở trong động phủ. Nói xong, tu sĩ mập lùn thò tay lấy ra một tấm da cá. Tuy rằng cái tấm da cá đã bị ăn mòn đi rất nhiều, dường như sờ nhẹ một cái cũng có thể làm cho nó rách ra một mảng. Ban đầu dãy cá bao phủ trên da cá có vẻ rất dày, nhưng mà lúc này số dãy cá trên tấm da loang lổ thừa thớt, có lẽ cũng đã rơi rụng rất nhiều. Nhìn thấy tấm da cá này không hoàn chỉnh, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Đây là... Thanh Sam nho sinh nuốt nước bọt, giọng nói có một chút run rẩy nhẹ nhẹ. Da của yêu thú quá hình kỳ. Tần Tàng nhìn chăm chăm vào tấm da cá kia, cho dù có bị mục nát, nhưng mà khí tức đại yêu vẫn còn sót lại, đủ để làm cho mọi người sợ hãi. Loại này bắt nguồn từ cảnh giới chấn nhiếp mà ra. Tần Tàng cũng chỉ cảm thụ cảm giác được ở trên người lão tổ Nguyên Anh kỳ mà thôi. Da của đại yêu quá hình kỳ. Đây là lần đầu tiên trong đời của hắn nhìn thấy. Tất cả mọi người đều bị chấn động chết lặng, chỉ có thể nhìn chăm chăm vào tấm da cá này. Tu sĩ mập lùn gật đầu nói, các vị đạo hữu chắc chắn cũng đã nhận ra điều gì rồi. Tấm da cá này được ta phát hiện trong chính động phủ kia. Lúc ấy phiền mổ mừng rỡ như điên, nhưng mà không ngờ ở phía trên da thú chỉ có một tầng cấm chế đơn giản. Qua thời gian dài đằng đẵng đã mất đi quy lực rồi, cho nên da của loại yêu thú hình kỳ này khó mà thoát khỏi thời gian tàn phá. Chắc là các vị cũng rõ ràng đại yêu quá hình kỳ đáng sợ thế nào chứ. Tấm da thú lớn như thế này, cho dù lão tổ Nguyên Anh kỳ cũng coi như là bảo vật. Ngược lại, cũng chỉ của lão tổ Nguyên Anh kỳ mới đủ quyết đoán để mà dứt bỏ bảo vật như thế này thôi. Tấm da thú đã bị mục nát, cũng chẳng còn tác dụng gì. Tu sĩ mập lùn tiện tay đưa cho một người bên cạnh, mọi người thay phiên nhau xem. Đến lượt của Tần Tàn, hắn cầm nó trong tay, cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve, cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve tấm da thú. Hắn đã từng gặp qua đại yêu quá hình kỳ khi còn sống ở Tiểu Hoàng Dực, nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn thấy di vật để lại của một con đại yêu đã chết. Tấm da thú này không phải là giả, hơn nữa cái loại khí tức đặc biệt này không có kẻ nào có thể bắt chước làm giả được. Tu sĩ mập lùn trầm giọng nói, chư vị bây giờ có thể tin tưởng phiền mổ rồi chứ. Lão giả gầy gò, tuy không nỡ nhưng mà vẫn đem da thú trả lại cho tu sĩ mập lùn hỏi dò. Bên trong động phủ, ngay cả da của đại yêu quá hình kỳ cũng có. Xem ra đạo hữu có chắc chắn cũng lấy được không ít chỗ tốt rồi, có đúng không? Chẳng lẽ cũng không có xu xẻo đến nỗi tất cả mọi thứ đều mục nát như là cái tấm da thú kia? Sao không lấy ra cho mọi người mở mang tầm mắt đi? Tu sĩ mập lùn cười gượng gạo. Cho dù các vị đạo hữu có tin ta hay không, tại hạ cũng chỉ có thể nói không có đạt được bảo vật gì bên trong động phủ. Địa thế của động phủ rất kỳ lạ, nằm bên trong một hòn đảo vô danh. Nó được tiền bối kia dùng đại pháp lực để mở ra. Tấm da thú đại yêu quá hình kỳ dễ dàng bị mục nát như vậy, có lẽ có liên quan đến tòa địa động kia. Ở bên trong địa động có một loại sương mù vô danh cực kỳ quỷ dị, không chỉ cực kỳ âm hàn mà nó còn kèm theo cái lực ăn mòn cực kỳ đáng sợ. Động phủ được chia làm 3 tầng, bởi vì cái động phủ nằm dưới sự ăn mòn lâu ngày của sương mù, cho nên quy năng của 2 tầng phía trước mới giảm đi rất nhiều. Vì thế, tại hạ mới có năng lực phá giải. Cũng vì nguyên nhân như vậy, nhưng mà nơi sương mù thần bí len lỏi vào bên trong động phủ, bảo vật bên trong đó đều đã bị ăn mòn, không còn sót lại chút gì. Chỉ có tầng cấm chế thứ 3, hoàn hảo không chút tổn hại, bảo vật ở bên trong có lẽ cũng được giữ gìn một cách nguyên vẹn. Vì để tăng thêm sự tin tưởng của mọi người, tu sĩ mập lùn liền lấy ra một viên đan dược và một tấm phù chú. Chúng đều tương tự như tấm da thú kia, triệt để đã bị mục nát. Dược tính trong viên đan dược kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn sót lại có một chút cặn bã đã biến đổi, vốn chẳng còn hình dáng của một viên linh đan. Tấm phù chú còn mục nát hơn, khi mà mọi người truyền tay nhau xem xét, một vị nữ tu chỉ hơi dùng sức đã sơ suất giật đi mất một góc, ngay lập tức tấm phù lục đã dở dụng. Nữ tu vội vàng nói lời xin lỗi, tu sĩ mập lùn vô tình khoát khoát tay nói, ngay cả linh phù cũng đã như vậy, không có thoát khỏi số kiếp bị ăn mòn. Cho dù là các vị đạo hữu muốn ta cho xem bảo vật gì, nó có thể ngăn cản được lực ăn mòn đáng sợ của sương mù thần bí kia hay sao? Đây là quán dương phù. Mảnh dụng của tấm phù chú như bông tuyết gặp ánh mặt trời, bị bọt sóng đánh tan, biến mất không còn tâm tích. Chương 1033, yêu tộc. Thanh Sam nho sinh si ngốc nhìn cảnh này, cái vẻ mặt tiếc hận nói, ta từng ở bên trên đấu giá ở nội hải, may mắn gặp một lần. Người tham gia tranh đoạt đều là lão tổ Nguyên Anh kỳ, cuối cùng nó được bán ra với cái giá trên trời. Tấm quán dương phù này bị mai một ở bên trong một tòa động phủ vô danh, bị sương mù thần bí ăn mòn thành một cái tờ giấy lộn, thật là đáng tiếc. Nhìn thấy tình cảnh của tấm da thú đang dược vào quán dương phù, mọi người đều đã tin tưởng tu sĩ mập lùn hơn nhiều. Trừ khi họ tìm ra động phủ của Nguyên Anh lão tổ, nếu không, không có khả năng đạt được bảo vật gì quý giá, bởi vì có lẽ chúng đã bị mục nát hết mất rồi. Lúc này, lão giả gầy gò trầm tư, từ nãy đến giờ bỗng dưng lên tiếng. À, ta đã nhớ rồi, từng có một vị đạo chủ của Thiên Hồn Đảo, lão có tên là Đông Minh Thượng Nhân. Một thân thần thông hàng băng của lão cực kỳ kinh khủng. Nếu như lời của phiền đạo hữu kia về hàng vũ kia là thật, chỉ sợ cũng chỉ có Đông Minh Thượng Nhân mới dám mở động phủ ở đó mà thôi. Tần Tàng không có rõ ràng về lịch sử của Hồn Thiên Đạo lắm. Những người khác thì săn yêu thú trên đảo đã lâu, ít nhiều gì họ cũng có một chút hiểu rõ về hòn đảo này. Ai nấy khi mà nghe thấy danh hào Đông Minh Thượng Nhân cũng đều tỏ vẻ sự kinh ngạc. Có người còn dỗ dàng hỏi tu sĩ mập lùn, thật sự là động phủ mà cái vị thượng nhân kia lưu lại sao? Tu sĩ mập lùn lắc đầu, ngay cả tấm da thú cùng quán dương phù đều biến thành như thế. Các vị cảm thấy còn có thứ gì có thể toàn vẹn, không tổn hại gì hay sao? Tại hạ đúng là có nhìn một ít cặn bã của ngọc giản ở bên trong động phủ, tất cả đều đã bị ăn mòn đến không còn gì. ta đã lật tung cái động phủ lên, cũng không tìm thấy đồ vật gì có thể chứng minh thân phận của vị tiền bối kia. Nếu quả thật cái vị tiền bối kia là Đông Minh Thượng Nhân, thì lời nói của Phiền đạo hữu đúng là có mấy phần đáng tin cậy. Lão giả gầy gò dường như đã động tâm, thần sắc cũng trở nên hòa quảng, không còn khí thế hùng hổ dọa người như trước. Danh khí của Đông Minh Thượng Nhân rất lớn, các vị ở đây có lẽ cũng đều đã nghe qua. Hắn là vị đạo chủ chiếm giữ hồn thiên đảo trong thời gian ngắn nhất. Ai cũng không biết cuối cùng hắn đã đi đến nơi nào. Hơn nữa, nghe nói, lão cũng là một người không quan tâm đến thế sự, dẫn đến hồn thiên đảo cực kỳ hỗn loạn như bây giờ. Đông Minh Thượng Nhân có lẽ chỉ muốn chuyên chú vào tu luyện, cho nên mới mở ra cái động phủ vô danh như vậy. Nói được nửa câu, lão giả gầy gò hình như nhớ ra cái gì đó, sợ hãi nói: Đông Minh Thượng Nhân lưu lại nhiều bảo vật ở bên trong động phủ như vậy, theo như lời của đạo hữu miêu tả thì có thể là do lão nhân gia đã gặp vấn đề gì đó cho nên mới rời khỏi mà không kịp lấy đi. Nơi đó không lẽ nào là nơi lão nhân gia tỏa hóa? Khả năng này cực kỳ. Tu sĩ mập lùn không đồng ý với suy đoán của lão già gầy gò. Nhưng mà sau bên trong động phủ khẳng định có bảo vật không kém so với tấm da thú và quán nhiều phụ. Tại hạ nói nhiều như vậy, chứ gì đạo hữu nghĩ kỹ chưa? Cuối cùng các vị có muốn đi hay không? Mọi người nhìn nhau, không một ai tùy tiện đáp ứng hay là từ chối. Nhưng mà Tần Tang có thể nhìn ra tất cả mọi người ở đây đều đã động tâm rồi. Ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Động phủ mà cường giả Nguyên Anh Kỳ lưu lại quá hiếm có. Hơn nữa ở bên trong động phủ có nhiều bảo vật như vậy. Giá trị của nó tuyệt đối không thua kém so với thượng cổ bí cảnh ở Tiểu Hàng Dực. Đừng nói chi là nó có khả năng làm cho mọi người có khả năng đột phá Nguyên Anh Kỳ. Tuy nhiên, tin tức mà tu sĩ mập lùn tiết lộ ra quá ít, không đủ làm cho mọi người hết nghi ngờ. Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, lão giả gầy đi đầu đứng ra hỏi: Phiền đạo hữu mời chúng ta cùng đi, sau khi mà mở ra cấm chế hẳn là sẽ không nuốt trọn tất cả bảo vật một mình chứ? Tu sĩ mập lùn cười lạnh: Thế nào, động phủ là do phiền mổ phát hiện, phương pháp phá bỏ cấm chế cũng là phiền mổ giặt óc nghĩ ra. Hơn nữa, phiền mổ cũng đã đáp ứng trả thù lao hợp lý cho các người. Các ngươi chỉ cần nghe theo lời nhắc nhở của ta, hợp sức phá giải tầng cấm chế cuối cùng, không tốn bao nhiêu công sức, đã muốn dòm ngó bảo vật của phiền mổ hay sao chứ? Trong đó có một vị nữ tu xinh đẹp sắc sảo cười duyên nói: So sánh di bảo mà cường giả Nguyên Anh Kỳ để lại, một cái sừng của yêu thú hạt tích vốn là chẳng đáng so sánh rồi. Hơn nữa, theo như lời phiền đạo hữu đã nói, hàng vụ quỷ dị như vậy, chúng ta đi vào giúp ngươi phá giải cấm chế có lẽ cũng phải gặp nguy hiểm rất lớn. Phiền đạo hữu triệu tập nhân thủ vội vã như vậy, đã có thể tỉ mỉ lựa chọn mấy người chúng ta mời đến, chắc chắn có nguyên do gì, đúng không? Sắc mặt của tu sĩ mập lùn trở nên âm trầm, hư lạnh nói: Ta biết là không thể lừa gạt được con mắt của các vị. Cấm chế mà cái vị tiền bối kia lưu lại, một là để bảo hộ đồng phủ, hai là để cho phong tỏa hàng vụ, không cho nó tràn ra ngoài. Phiền mổ ngu muội vô tri, sau khi mà phá bỏ cấm chế, chủ quan không quan sát kỹ càng, làm cho hàng vụ bên trong rục rịch, có xu thế muốn thoát ra ngoài. Nếu mà chờ đợi thêm nữa, rất có thể nó sẽ tràn ra ngoài và làm kinh động đến yêu thú xung quanh. Phiền mổ cũng chỉ là bất đắc dĩ, nếu như cứ đợi cái đám bằng hữu của ta thoát khỏi hồn thiên đảo, đến lúc đó sợ là bảo vật rơi vào trong tay của đám yêu tộc chết tiệt kia rồi. Chương 1034, khởi ý. Cho dù là trong địa động không có an toàn, các vị không cần phải lo lắng. Lấy thực lực các ngươi có thể ngăn cản được hàng vụ trước khi phá giải được cấm chế. Ngoài ra, bên trong động phủ không có gì nguy hiểm khác. Cấm chế trong động phủ đơn thuần chỉ là một loại cấm chế phòng hộ mà thôi. Hơn nữa, phiền mổ chưa hề nghĩ tới mình sẽ độc chiếm toàn bộ bảo vật bên trong. Phiền mổ không muốn gì ngoại vật và bồi cả tính mạng của mình vào. Nhưng mà chúng ta đã nói trước, các ngươi muốn chia chác bảo vật cũng được, nhưng cũng đừng tìm phiền mổ đòi thù lao trước đó. Ngoài ra, sau khi phá bỏ cấm chế, nhất định phải để cho phiền mổ chọn trước một kiện bảo vật, sau đó mọi người chia đều. muốn chia thế nào tùy các người. Thấy tu sĩ mập lùng biết điều như vậy, những người khác không còn gì để nói. Thanh Sam Nho Sinh nói, chẳng may ở bên trong động phủ chỉ có một kiện bảo vật, chẳng lẽ phiền đạo hữu muốn độc chiếm hay sao? Đúng vậy, tu sĩ mập lùng quả quyết nói, phiền mổ trải qua bao nhiêu khổ cực, còn các vị chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng. Nếu như ngay cả điều kiện này không đáp ứng được, thà rằng phiền mổ để cho nó rơi vào trong tay của yêu tộc. Dù sao, khả năng chỉ có một kiện bảo vật rất nhỏ. Nếu quả thật xảy ra tình huống này, ta sẽ đền bù thêm cho các ngươi. Tần Tàng trầm giọng nói, phiền đạo hữu truyền âm ở phường thị, ngươi biết một con đường biển băng qua thiên yêu hải vực không phải là nói dối để mà lừa gạt Tần mổ đấy chứ. Chúng tu sĩ ở đây đều trông thấy Tần Tàng cầu mua tin tức ấy trong phường thị, đối với việc này cũng không có gì ngoài ý muốn. Tu sĩ mập lùng cười nói, Tần đạo hữu không cần phải lo lắng, điều kiện này của ngươi kỳ thật rất là đơn giản, thậm chí còn không thể xem như điều kiện, bởi vì tòa động phủ này chính là do phiền mổ bất ngờ phát hiện ra trên con đường kia. Trước khi mà tiến vào thiên yêu hải vực, ta sẽ đưa bản đồ cho các ngươi xem trước. Thiên yêu hải vực à? Động phủ ở thiên yêu hải vực. Ngươi có biết hiện giờ thiên yêu hải vực nguy hiểm cỡ nào không? Đám người kinh hãi nhao nhao đứng lên đánh trống ầm ĩ. Tu sĩ mập lùng đưa tay về phía dưới áp chế. Chư vị bình tĩnh, chớ có nóng vội. Mặc dù động phủ nằm ở thiên yêu hải vực, nhưng mà cách đó rất xa chỗ tụ tập của tà tu. Chư vị đều biết, công nhận là đường biển tiếp giáp với vùng cực nam của thiên yêu hải vực. Nơi đó mới là chỗ tà tu ngang ngược nhất. Mà cái tòa động phủ này nằm ở đầu bắc của thiên yêu hải vực. Cách xa nhau như vậy, những cái tên tà tu kia từng tên một đều mang tiếng xấu. Trong khoảng thời gian ngắn, chẳng thể làm nên cái chuyện gì đâu. Còn không dám chọc giận hai tộc mà mạo hiểm đặt chân chạm tay đến nơi đó. Bên dưới liên tục thừa nhận, mọi người mới chấp nhận nghe tu sĩ mập lùng giải thích. Trong lúc nhất thời, trên đảo rơi vào trầm mặc. Tu sĩ mập lùng không có thúc giục, trong biểu hiện của hắn rõ ràng vô cùng tự tin. Tần Tàng đang cân nhắc, trong lòng quán đã nghiêng về việc đáp ứng. Bất luận nguyên anh bảo vật có cùng đường biển đều đáng giá để đi một chuyến rồi. Tu sĩ mập lùng tuyển chọn nhân thủ không có ngoại lệ mà đều là tu sĩ kết đan sơ kỳ. Mặc dù đều là người xuất sắc, nhưng mà Tần Tàng rất có tự tin với bản thân của mình. Cho dù đánh không lại cũng không người nào mà đuổi được hắn. Lúc này Tần Tàng nghe thấy Nho Sinh áo xanh truyền âm đến. Tần đạo hữu suy tính thế nào? Tần Tàng bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Làm đạo hữu đã quyết định đáp ứng của phiền đạo hữu rồi sao? Không sai. Không ngờ Nho Sinh áo xanh dứt khoát đồng ý. Bảo vật mà phiền đạo hữu lấy ra không phải là đồ giả. Nếu như đặc biệt muốn hại người, quỷ đi ba cái món chí bảo, lời này không khỏi có phần quá vô căn cứ. Điều làm cho Lam Mổ lo lắng, kỳ thật là phiền đạo hữu có thể có điều giấu giếm về hàng dụ hay không. Còn có, chính là sau khi phá vỡ cấm chế, nếu như bảo vật quá quý giá, lòng người khó lường, Lam Mổ sợ rằng sẽ phát sinh ra một loại chuyện không đành lòng nào đó. Lam Mổ muốn kết thành đồng minh cùng với Tần đạo hữu, ý của đạo hữu thế nào? Ấn đường của Tần Tàng cao lại, cúi đầu suy tư. Nho Sinh áo xanh lại nói, đạo hữu, ngươi nhìn những người khác mà xem, đoán chừng đều có ý nghĩ tương tự Lam Mổ, cũng là do vừa rồi trông thấy Tần đạo hữu đầu tiên, cảm thấy Tần đạo hữu khí độ bất phàm mới có nguyện ý này. Tần Tàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai nữ tu đang cùng tiến đến một cách tự nhiên. Ba người khác, bao gồm cả tu sĩ mập lùng, đều mấp máy môi, đang trao đổi điều gì đó. Lúc này cũng có những người khác truyền âm tới, Tần Tàng trả lời từng người cho có lệ, cuối cùng truyền âm đến Nho Sinh áo xanh. Cũng được, lỡ đâu mà gặp nguy hiểm, ta và ngươi có thể lót đệm mà giúp đỡ lẫn nhau đi. Một lát sau, sau khi hai nữ tử đã trao đổi xong, liền tiến lên phía trước, hướng về tu sĩ mập lùng hỏi. Phiền đạo hữu dự định ngày nào lên đường, có thể cho chúng ta mấy ngày để mà thương nghị thử xem, đồng thời chuẩn bị một chút được không? Tu sĩ mập lùng cười hăng hắc nói, đạo hữu, đừng có trách phiền mổ nhạy cảm, kỳ thật là bảo vật quý giá, không thể không phòng. Chư vị có muốn đi hay không, hãy cho phiền mổ một câu trả lời chắc chắn. Chúng ta lập tức xuất phát, bây giờ không quyết định được. Phiền mổ đã không thể chờ ngươi, chúng ta liền ly biệt từ đây, coi như chưa từng gặp qua phiền mổ. Nữ tu kia nhăn mày gật gật đầu, rồi lại thấp giọng nói gì đó với một nữ tu khác. Hình như hai người đang tranh chấp. Chương 1035, Hàng Dụ. Có lẽ là kẻ tài cao, gan cũng lớn. Tu sĩ mập lùn mời đến 6 người, Tần Tan và 5 người kia đều dứt khoát nhận lời. Tên cuối cùng là một đại hán mặt đen, rõ ràng vô cùng do dự, truyền âm cùng tu sĩ mập lùn nói rất lâu mới miễn cưỡng đáp ứng. Tu sĩ mập lùn thấy thế, vô cùng mừng rỡ, vỗ tay một cái, đứng lên nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường suốt đêm, tốt nhất đừng có ngừng giữa chừng, mọi người chịu khổ một chút đi. Đều là cao thủ kết đan kỳ, mấy ngày liên tục gấp rút lên đường cũng không sợ. Trên đảo sáng lên 7 cái dệt độn quang liên tiếp, bọn người Tần Tang đi theo phía sau tu sĩ mập lùn bay đến giữa không trung, mau chóng đuổi theo. Tần Tang không muốn bại lộ kiếm khí lôi âm và cửu long thiên liễn phù, trong tay cũng không có pháp khí phi hành, đành phải thôi động một món pháp khí phi hành rồi gấp rút lên đường. Được cái, những tu sĩ kia cũng không khác Tần Tang là bao. Dọc theo đường đi đều vô cùng thuận lợi. Liên tiếp mấy ngày phi hành vô vị khô khan, đám người dần dần cũng đã thấy quen. Dưới cơn chán ngán, bắt đầu trao đổi với nhau về mấy tâm đắc khi mà tu luyện. Tần Tang cũng thu hoạch không ít. Có qua, có lại, Tần Tang nói một vài tâm đắc. Thứ mạnh nhất quán có thể xuất ra chính là ngự kiếm thuật. Từ công pháp thu hoạch được qua kiếm khí lôi âm và kiếm quang phân hóa thần thông, bản thân của Tần Tang chưa bao giờ lười biếng. Đặc biệt trong mấy năm trời sau khi mà vừa kết đan xong, không có cách nào yên tâm tu luyện, vẫn đang lĩnh hội kiếm đạo. Tư chất quán không bằng những thiên tài kiếm đạo kia, nhưng mà có công pháp tương trợ, trải qua thời gian dài nghiền ngẫm lĩnh hội đối với kiếm đạo đã có một chút tâm đắc, kiếm thuật vượt xa tu sĩ bình thường. Những năm này hắn tích lũy, hơn nữa tu vi được thăng cấp cũng có trợ giúp. Tần Tang cảm thấy không cần bao lâu nữa, bản thân có thể tự mình lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm. Đến lúc đó, hắn dựa vào năng lực của chính mình bước vào cảnh giới của loại kiếm đạo này, cũng không cần một mực lệ thuộc vào Ô Mộc Kiếm. Cho dù có tạm thời không cách nào sử dụng được Ô Mộc Kiếm, cũng có thể xuất nó ra. Chỉ là khoảng cách đến ngày lĩnh hội được kiếm quang phân hóa còn có cả một đoạn đường rất dài phải đi. Nhưng mà Tần Tang sẽ không có nhục chí, công pháp ở phía trước chỉ rõ phương hướng cho hắn, may mắn hơn nhiều so với những người khác. Bầu không khí giữa 7 người vô cùng hòa hợp, trải qua 10 mấy ngày phi hành liên tiếp cũng đã sắp tới Thiên Yêu Hải Vực. Lúc này mọi người đều đặc biệt nâng cao cảnh giác, không còn ung dung phi hành nữa, cẩn thận từng ly từng tí tiến gần về phía nơi đó. Phiền đạo hữu có thể lấy bản đồ ra đây được không? Cuối cùng cũng đã tới đầu bắc của Thiên Yêu Hải Vực, Tần Tang không thể đợi thêm nữa mà hỏi. Tu sĩ đưa lấy cái tấm da thú ra. Xem ra Tần đạo hữu nóng lòng đến thế à? Cái bản đồ ngay trong này, chư vị đạo hữu đến cầm xem đi. Tần Tang nhận lấy rồi xem qua một lượt. Hẳn là một hải đồ được vẽ tay trên loại da thú nào đó. Tại hai đầu nam bắc của Thiên Yêu Hải Vực, bỗng nhiên xuất hiện hai đường biển quanh co xuyên thẳng qua cái mảnh hải vực này. Xung quanh Thiên Yêu Hải Vực càng thêm yêu hải nguy hiểm mênh mông, hiếm có người tu tiên nào mà đặt chân đến. Cũng may Khước Hòa Tước ẩn hiện ngay cái vùng phụ cận của Thiên Yêu Hải Vực, sau khi băng qua Thiên Yêu Hải Vực tới đó cũng không xa. Tần Tang nhanh chóng ghi nhớ tấm hải đồ rồi đưa những người khác. Tại sao không có đánh dấu động phủ vậy? Lão giả gầy còm nhíu mày chất vấn. Tu sĩ mập lùn khẽ cười nói, đường biển không có biểu thị cho sự an toàn tuyệt đối, độn thuật của phiền mộ không tốt, sợ chư vị đạo hữu lúc gặp nguy hiểm lại dứt ta xuống, cho phép ta thừa nước đục thả câu trước. Còn có cái tấm hải đồ này là do phiền mộ may mắn mua được từ một vị bằng hữu ở nơi đó, không có nhiều người biết đến đâu, sau này tốt nhất chư vị đừng có tùy ý tiết lộ ra ngoài, miễn cho biến thành nhiều người đều biết, vậy là không tốt rồi. Sau khi mà tiến vào Thiên Yêu Hải Vực, mọi người dựa theo đánh dấu trên hải đồ, khôi phục chân nguyên đã tiêu hao quá nhiều, ngay khi đang đi dọc con đường trên đảo nhỏ. Hai ngày liên tiếp đều rất yên ổn, không có gặp phải nguy hiểm gì. Bọn họ có hải đồ chỉ đường, nhưng mà cũng không dám có một chút khinh thường nào, vô cùng thận trọng, tốc độ cũng không nhanh. Lúc này bọn họ đã đi vào trong nội địa của Thiên Yêu Hải Vực. Có khi nhìn thoáng qua, cảm nhận được khí tức của đại yêu càng ngày càng đáng sợ, đám người thấp thỏm không yên, không dám lơ là bất kỳ thời khắc nào, dần dần bắt đầu cảm thấy có hơi không kiên nhẫn. Tu sĩ mập lùng chỉ có thể trấn an từng người. Theo điểm đánh dấu ở trên hải đồ, phía trước có một rặng đá ngầm, mọi người ở nơi đó đều tức một phen rồi lại tiếp tục được không? Nho sinh áo xanh cầm hải đồ lên đối chiếu, đề nghị nói, được mọi người nhất trí tán đồng. Trong Thiên Yêu Hải Vực, bọn họ không có dám bay đến kiệt sức, nếu không lỡ đâu mà đụng phải yêu thú sẽ phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Đương lúc nói chuyện, trên mặt biển đằng trước xuất hiện một điểm đen, ngưng mắt nhìn kỹ, hóa ra là một hòn đá ngầm có diện tích vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể cho phép mười mấy người ngồi thiền tĩnh tu. Trên biển rộng mênh mông đã vô cùng hiếm thấy. Đám người xác định xung quanh đá ngầm không có yêu thú, cho nên mới lần lượt bay lên, luân phiên canh gác. Những người khác lập tức ngồi xếp bằng dưới đất, tay cầm linh thạch khôi phục toàn lực. Chương 1036, khó mà chạy thoát. Rất nhanh, trong cơ thể của mọi người đã hồi phục chân nguyên toàn thịnh. Khi mà đang muốn tiếp tục xuất phát, tu sĩ mập lùn đột nhiên giơ tay lên chỉ đến một hướng khác. Chúng ta đến đó đi. Mọi người mừng rỡ, đã đến động phủ rồi sao? Tu sĩ mập lùn gật đầu. Khiến cho chư vị đạo hữu vất vả rồi, động phủ nằm trên hòn đảo không xa, ngay phía trước kia. Bây giờ chúng ta đi tới đó, khoảng chừng 2 canh giờ nữa là có thể đến nơi. Vậy thì còn chờ cái gì, mau đi thôi. Lão giả gầy còm, hưng phấn nói, dậm chân một cái xông ra ngoài, đám người vội vã đuổi theo. Khu vực này không có được đánh dấu trên hải đồ, dường như không có bị đại yêu chiếm giữ. Tu sĩ mập lùn dẫn theo bọn họ gần như là phi hành dọc theo một đường thẳng. Qua 2 canh giờ xuất hiện một đường màu đen. Bọn họ càng đến gần, đường đen càng lúc càng rõ, dần dần hiện rõ cái hình dáng một hòn đảo. Đột nhiên nhìn thấy cái tòa đảo này, trên mặt của mọi người rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái tòa đảo này lớn hơn so với tưởng tượng của bọn họ, nam bắc ngang dọc, ít nhất trải dài đến mười mấy dặm. Đảo lớn như thế rất hiếm có trên Thiên Yêu Hải Vực. Nhiều ngày đã qua, bọn họ cũng chỉ thấy được vài tòa thôi. Trên đảo mọc đầy cỏ cây, một mảnh xanh tươi tốt, sức sống tràn trề. Xác định trên đảo không có khí tức yêu thú, đám người tăng thêm tốc độ. Khi đã gần tới nơi, tu sĩ mập lùn đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không ổn, nhìn nơi đó đi, hàng dụ đã tràn đầy đến đó rồi, cấm chế sắp mất hiệu lực rồi. Không cần tu sĩ mập lùn nhắc nhở, mọi người từ trên cao nhìn xuống đã nhìn ra khu đất khác thường duy nhất ở trên đảo. Tại trung tâm đảo nhỏ hơi chết về phía nam, có một ngọn đồi núi. Trên đồi núi cỏ xanh như tấm thảm, lúc này ở chính giữa bãi cỏ lại bao trùm bởi một màn sương mù màu lam. Khoảng cách xa đến vậy mà còn đứng dưới ánh nắng giữa trời trưa, thế nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được ý lạnh nhàn nhạt từ trong màn sương mù. Xem ra đây chính là hàng dụ mà tu sĩ mập lùn nhắc tới, chẳng biết tại sao đã tràn ra khắp nơi từ trong nội địa như một khối lam bảo thạch khảm nạm trên mặt đất. Chỉ là nhìn cảnh tượng xung quanh hàng dụ lại không có đẹp như vậy. Dường như lúc bấy giờ toàn bộ bãi cỏ trên đồi đều đã bị bao phủ bởi một tầng băng lạnh, cỏ cây như kiếm sắt, một mảnh trắng xóa, tất cả rõ ràng đã bị chết cống. Ngay cả cái bãi cỏ xung quanh cây cổ thụ cũng không thể may mắn thoát khỏi, phủ đầy xương giá biến thành cây băng. Đồng thời dưới ảnh hưởng của hàng dụ, ý lạnh đang từ từ lan ra khắp bốn phía. Có thể tưởng tượng qua một khoảng thời gian nữa, cả tòa đảo sẽ bị biến thành thảo nguyên băng, sinh linh cỏ cây đều sẽ bị đông chết. Khó trách bọn họ không có phát hiện ra yêu thú xung quanh đảo nhỏ, đoán chừng chúng đều bị khí tức của Hàng Vũ dọa chạy rồi. Sao mà lại nhanh vậy chứ? Tu sĩ mập lùn có hơi hồn bay phách lạc, vội vàng bay về phía Hàng Vũ. Tu sĩ mập lùn đang kiểm tra cấm chế, Tần Tàng cũng bay tới, dùng chân nguyên bao quanh bàn tay, thử thăm dò bên trong Hàng Vũ. Sau khi mà luồn tay vào, Hàng Vũ cũng không có xảy ra tình trạng khác thường. Nhưng mà ngay lập tức, Tần Tàng đã cảm nhận được một luồng hơi lạnh đến thấu xương, xuyên thấu chân nguyên, dường như trong khoảnh khắc đó, hắn còn cảm thấy bàn tay như sắp mất đi tri giác, bị đông cứng hoàn toàn. Lúc này, Tần Tàng mới phát hiện Hàng Vũ bất tri bất giác mà muốn thâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Mặt của Tần Tàng hơi biến sắc, dỗ dàng thôi động công pháp, xua đuổi Hàng Vũ ra khỏi cơ thể. Cảm nhận được chân nguyên đã bị tiêu hao chỉ trong giây lát, bắt đầu âm thầm cân nhắc. Loại Hàng Vũ này rất là quái dị, xét riêng về mức độ giá lạnh mà nói cũng không có giống Quyền Xương Sát Phong. Quyền Xương Sát Phong có thể thôi động chân nguyên ngăn nó lại bên ngoài, nhờ vào nhiệt độ của mặt trời xua tan hàn ý trong cơ thể là được. Nhưng mà Hàng Vũ thì không thể. Hàng Vũ ăn mòn mọi chỗ, tác động của ngoại vật không lớn, nên không thể ngăn nổi rồi. Xem ra sau khi mà tiến vào địa động, cần thời thời khắc khắc vận chuyển công pháp chống cự Hàng Vũ mới ổn. Tần Tàng nghĩ tới đây, đi theo tu sĩ mập lùn vào bên trong. Chưa đi được mấy bước đã thấy khu vực cao tầm một trượng, địa động trông như một cái đầm nước vậy. Sâu thẳm tĩnh mịch, có một tầng cấm chế kỳ dị phong tỏa ngăn trước cửa hang. Lúc này Hàng Vũ đang chậm rãi bốc lên tỏa ra phía ngoài. Những người khác cùng thử nghiệm cũng có phát hiện tương tự Tần Tàng, mỗi người đều mang một vẻ mặt khác. Tu sĩ mập lùn tiến đến trước địa động, kiểm tra một hồi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ra hiệu cho đám người rời khỏi đây trước, sau đó một mặt vui mừng nói: "Rất là may, may mắn chúng ta đã đến kịp lúc, cấm chế vẫn còn, chỉ có điều bởi vì trước đó Phiền Mỗ đã có cử chỉ lỗ mãn, thành ra trên cấm chế xuất hiện một cái vết nứt, có một phần Hàng Vũ tiêu tán ra ngoài, tạm thời không cần phải lo lắng cấm chế sẽ bị hủy đi. Chẳng qua là chờ đợi thêm nữa, Hàng Vũ tiêu tán quá nhiều, dị tượng trên đảo sớm muộn gì cũng sẽ kinh động đến đại yêu ở vùng lân cận, chúng ta chỉ có nước chạy trốn chết. Chư vị đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta vào luôn đi." Nho sinh áo xám bay lên trên đỉnh một gốc băng thụ, ngắm nhìn bốn phía nói: "Phiền đạo hữu, chúng ta mới đến đã tùy tiện xông vào địa động, không hay chỗ lắm đâu. Chẳng biết có đại yêu ẩn nấp xung quanh hay không chứ, lỡ như mà chúng ta đi vào bên trong, những đại yêu núp mình mai phục bên ngoài, đến bao vây quanh đảo, coi như là chúng ta có chấp thêm cánh, khó mà chạy thoát rồi." Chương 1037, tín hiệu. Dứt lời, nho sinh áo xanh hiếp hai con mắt, nhìn về phía tu sĩ mập lùn. Nghe thấy nho sinh áo xanh nói vậy, đám người lập tức hiểu được thâm ý trong lời nói của hắn. Tần Tàng âm thầm gật đầu, sau khi mà tiến vào địa động, chân nguyên hao tổn kịch liệt, muốn đi vào bên trong thì trước tiên phải loại bỏ hết những cái nguy hiểm gần đây mới được. Làm đạo hữu nói lời này cũng có lý, lão giả gầy còm gật đầu phụ họa. Sắc mặt của tu sĩ mập lùn có hơi cứng lại, dưới ánh nhìn của mọi người cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Theo ý kiến của Lam đạo hữu, chúng ta nên làm thế nào mới có thể không để lộ chút sơ hở đây? Nho sinh áo xanh cười một tiếng. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần che giấu khí tức, hao phí một chút thời gian, dò xét xung quanh một phen là được. Tuy có một ít Hàng Vũ đã tiêu tán ra ngoài, nhưng mà phạm vi ảnh hưởng của phần Hàng Vũ này không lớn, không đáng ngại. Theo ý kiến của tại hạ, cấm chế của địa động còn rất kiên cố. Trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không có bị Hàng Vũ phá vỡ, phiền đạo hữu để tâm ác sẽ loạn. Có lẽ nên vậy đi. Tu sĩ mập lùn cười khổ một tiếng. Xung quanh đảo nhỏ với một mảnh hải vực lớn đến thế, tuần sát toàn bộ một lần cũng không thể nhẹ nhàng như vậy, phải hao tổn rất nhiều thời gian. Chúng ta chia ra hành động hay là đi cùng với nhau? Tại hạ cảm thấy nên giống như là mới tới đây vậy, cùng nhau hành động thì tốt hơn chứ. Mọi người có thể phối hợp chặt chẽ với nhau, hơn nữa cái việc tìm kiếm mới càng thêm cẩn thận. Nho sinh áo xanh thản nhiên đáp lời. được, vậy thì đi cùng nhau. Tu sĩ mập lùn sảng khoái nói, thời gian cấp bách, đừng có nên lãng phí thời giờ, mau chóng lên đường thôi. Ngay khi mọi người đã đứng thành một hàng, lão giả gầy còm đột nhiên quay đầu nhíu mày nói, Tần đạo hữu, ngươi đang làm cái gì vậy? Lúc này mọi người mới chú ý, trong khi bọn họ đang bàn bạc xem nên tuần sát như thế nào, Tần Tang vẫn ngồi xổm bên rìa của hàng vụ, nắm vuốt một gốc cỏ đã bị đông cứng thành tảng băng, chăm chú nhìn cái gì đó. Tần Tang đứng dậy cũng nhổ cái nhánh cỏ trên mặt đất lên theo nói, chư vị có cảm thấy hay không, hàng vụ ở đây vô cùng kỳ quái, khi mà vận dụng chân nguyên xua đuổi không giống như hàng khí đơn thuần, mà giống dáng vẻ của chân nguyên bị linh quả thiêu đốt. Hơn nữa Tần mổ còn phát hiện ra một chuyện rất là kỳ lạ. Đây, các người nhìn xem. Dứt lời, đầu ngón tay của Tần Tang lóe lên chân nguyên, hòa tan hết hàng băng bên ngoài cỏ xanh. Tiếp theo, dùng mắt trần cũng thấy được cỏ xanh đang nhanh chóng rút đi cái màu xanh lục, cuối cùng trở thành một đống đen như tro tàn. Tần Tang tiện tay hất nó lên, nó liền hóa thành bụi xám. Mọi người nhìn thấy cảnh này không khỏi tấm tắc lấy làm lạ. Vẫn là Tần đạo hữu quan sát kỹ càng chu đáo, tại hạ đã đi vào đây một lần rồi, hoàn toàn không có phát hiện cái hàng vụ có chỗ kỳ quái thế này. Tu sĩ mập lùn khom lưng nhổ một nhánh cỏ xanh lên, bàn tay chà sát, cây cỏ cũng hóa thành tro bụi. Tần Tang chỉ cười không nói. Có nữ tu chém đổ một gốc băng thụ, sau khi băng tan cũng xuất hiện tình cảnh như vậy. Thấy một màn quỷ dị này, tất cả mọi người không ai nói được nguyên do. Hàng vụ thật là kỳ dị, nếu là hàng khí thông thường, chỉ có thể làm cho cỏ cây đông chết, tuyệt đối sẽ không khiến chúng trở thành thế này. Vẻ mặt của nữ tu kia nghiêm túc nói. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, tu sĩ mập lùn chỉ có thể cười khổ. Tại hạ đã dùng tâm ma lập thể, những lời trước đó là thật, các người còn không tin ta. Sau khi mà ta tiến vào địa động, xác thực chưa từng gặp phải cái tình huống thế này. Hơn nữa, khi ở bên trong, ta không có dám tiêu hết chân nguyên mà cho phép hàng vụ xâm nhập vào cơ thể. Đến lúc đó, nếu mọi người cảm giác được chân nguyên của bản thân hao tổn quá lớn, đừng ngại mà cứ rút lui trước là được rồi. Có thể chính là bởi hàng vụ quái dị mới hấp dẫn Nguyên Anh tổ sư mở cái đồng phủ ở nơi này chăng? Có người thở dài. Tất cả mọi người không tìm ra manh mối, chỉ có thể tạm thời bỏ qua việc nghiên cứu, ẩn nấp thân hình, rời khỏi cái đảo nhỏ, tuần sát xung quanh hải vực. Bọn họ tìm kiếm rất tỉ mỉ, ngay cả dưới mặt biển cũng không có bỏ qua. Sau khi mà trở lại trên đảo, mọi người phát hiện hàng vụ lan rộng về phía ngoài một chút, không có lãng phí thời gian thêm nữa. Sau khi mà thương nghị kết giao một phen, bọn họ đi về phía địa động. Cấm chế ngoài cửa vào địa động dường như là tồn tại chỉ vì phong tỏa hàng vụ, sẽ không có ngăn cản mọi người đi vào. Người ta xây dựng cái thềm đá bên trong địa động, ở bên trong bị hàng vụ dày đặc ngăn trở tầm mắt, không thể nhìn thấy cái gì. Tu sĩ mập lùn đi phía trước, bọn họ đi theo cặp ở đằng sau, sống vai nhau mà đi. Tần Tang chủ động yêu cầu cùng với lão già gầy còm chặn đánh ở sau cùng. Khoảng cách giữa hai bên không xa, cho dù trong hàng vụ cũng có thể mơ hồ nhìn thấy cử động của nhau. Trong nhảy mắt, khi mà tiến vào địa động, đám người không hẹn cùng phát ra một tiếng thở nhẹ. Quy lực của hàng vụ bên trong địa động vượt xa so với bên ngoài. Mọi người rùng mình một cái, dỗ dàng toàn lực thôi động chân nguyên. Cảm nhận được tốc độ chân nguyên đang dần tiêu hao, thúc giục tu sĩ mập lùn đi mau lên. Tu sĩ mập lùn không một chút do dự, bước nhanh về phía sâu trong địa động, đám người dỗ dàng đuổi theo. Nội trong địa động quanh co dị thường, càng đi càng mở rộng thêm, không còn eo hẹp như lúc ban đầu. Bọn họ kéo giãn khoảng cách giữa nhau ra một chút, tế ra pháp khí của riêng mình, cảnh giác nhìn về phía chỗ sâu trong địa động. Chương 1038, tình trạng rối loạn bên trong. Tần Tang lấy thập phương diêm ra phiên ra, hơn nữa còn là ba cây cùng một lúc. Ba cây hợp thành trận, tiếp theo đã bị Tần Tang nhập vào lòng bàn tay. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, khí tức của ma quả vừa chợt tuôn ra lại biến mất ngay lập tức. Thế nhưng vẫn bị những người khác phát giác được một tia khác thường. có người không nhìn được, quay đầu nhìn lại, nhưng mà không thấy được hình dáng của Thập Phương Diêm La Phiên, lại có hơi không xác định, thu hồi ánh mắt. Pháp bảo của đạo hữu có vẻ không tầm thường đâu. Tần Tàng nghe thấy lão giả gầy còm truyền âm đến, ghé mắt nhìn liếc sang, thản nhiên nói: đạo hữu quá khen rồi, tại hạ có tu vi thấp nhất trong số các vị, vừa mới đột phá kết đan chưa được mấy năm, may mắn sở hữu được một pháp bảo có thể tính là quy lực, mới có khả năng đứng vững gót chân trong yêu hải. Chung quy lại, pháp bảo cũng chỉ là một vật ngoài thân, tu vi mới là trọng yếu. Tần Tàng nói cũng hợp tình hợp lý, lão giả gầy còm lặng lẽ cười một tiếng, không nói thêm điều gì. Lúc này, trong tay của Tần Tàng đang nắm giữ Thập Phương Diêm La Phiên, một luồng cửu ưu ma quả quấn quanh đầu ngón tay quán, vẻ mặt vẫn như thường. Nhưng trong lòng hắn lúc này bộc phát nghi ngờ. Ngay vừa rồi mới bố trí Thập Phương Diêm La Phiên xong, khi mà thôi động cửu ưu ma quả trong bóng tối, hắn phát hiện cửu ưu ma quả có điểm khác biệt so với trước kia. Hình như nó cảm ứng được cái thứ gì đó, có mấy dấu hiệu dao động. Hắn thu được cửu ưu ma quả đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên xuất hiện kiểu dấu hiệu này. Ngón tay của Tần Tàng cong cong, toàn lực tiến hành trấn ngang. Cửu ưu ma quả vẫn vậy, không thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Cảm giác này không phải là kiểu gặp được đồng loại mà vui sướng nhảy cẫng, trái lại giống như là chạm mặt địch thủ, không chờ đợi được gặp rút tiêu diệt đối phương. Trước đó, Tần Tàng đã từng gặp đối thủ sử dụng linh quả, kẻ có tu vi cao nhất, tên Kim Đan thuộc Thanh Dương Ma Tông kia. Người này đã tu luyện Thanh Dương Ma Quả, Tần Tàng ngự sử cửu ưu ma quả đại chiến gián một trận. Lúc đó, cửu ưu ma quả không có xuất hiện tình thế thế này. Chẳng lẽ nó quá yếu, cho nên cửu ưu ma quả xem thường đối phương? Chẳng lẽ ở sâu trong hàng dụ ẩn giấu một loại linh quả nào đó? Tần Tàng âm thầm cân nhắc. Giữa những cái linh quả cường đại này, sau khi mà tiếp cận đến gần sẽ cảm ứng được sự tồn tại của nhau. Đáng tiếc trước đây khi mà lẻn vào Thanh Dương Ma Tông không có mang theo Thập Phương Diêm La Phiên vào cùng. Nếu không, hắn là tổ thánh quả của Thanh Dương Ma Tông, có thể khơi dậy hứng thú của cửu u ma quả, lúc đó đã có thể nghiệm chứng rồi. Nghĩ tới đây, gương mặt của Tần Tàng ngưng lại, nhìn chầm chầm vào dưới đáy địa động, ánh mắt lấp lóe không yên. Nếu như sâu trong địa động kia thật sự có ẩn giấu sức mạnh không thua kém tổ thánh quả linh quả, vậy thì chẳng trách ngay cả gia thú của đại yêu quá hình kỳ cũng bị ăn mòn nhanh đến thế. Nhưng cũng phải nói, cái loại long đàm hổ quyệt này tuyệt đối không phải là nơi những tu sĩ kết đăng kỳ bọn họ có thể tự tiện xông vào. Liệu người này đang che giấu cái đồ vật gì? Tần Tàng cũng không tin tu sĩ mập lùng sẽ thành thật nói thẳng cái thứ đồ mà hắn biết rõ ra. Khẳng định có điều giấu giếm, chẳng qua chưa chắc đã là linh quả. Đối mặt với chuỗi sức mạnh này, không tiện dùng bất kỳ thủ đoạn nào, bản thân của tu sĩ mập lùng cũng đã cùng vào đến đây rồi. Dám có dũng khí nổi ý đồ xấu với linh quả, hắn chạy cũng không thoát. Nhưng Tần Tàng vẫn chưa thể xác định suy đoán của hắn có chính xác hay không. Cửu u ma quả là vật chết, không thể cung cấp tin tức rõ ràng cho hắn. Bây giờ xem ra, quy lực của hàng vụ vẫn có thể tiếp nhận được, tạm thời cứ xem thử tầng cấm chế thứ nhất của đồng phủ trông như thế nào đã. Tần Tàng nhủ thầm, trong lòng càng nâng cao cảnh giác, nhìn chầm chầm cái bóng lưng của tu sĩ mập lùng, đã chuẩn bị xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể thôi động mật phù. Bên trong địa động, yên tĩnh dị thường. Trong hoàn cảnh này, đám người theo bản năng đều sinh ra mấy phần căng thẳng. Tần Tàng vẫn luôn suy nghĩ tìm tòi nguyên nhân cửu u ma quả có thay đổi khác thường. Rốt cuộc do bên trong địa động có một loại linh quả cường đại nào đó đang ẩn nấp, hay là do loại hàng vũ kỳ quái này gây nên. Địa quyệt cũng không có quá sâu như trong tưởng tượng. Tần Tàng đang nghĩ ngợi những cái thứ này, phát hiện tu sĩ mập lùng đi phía trước, bỗng nhiên ngừng lại nói khẽ. Đằng trước chính là tầng cấm chế thứ nhất của động phủ. Lúc này Tần Tàng mới chú ý, cái thềm đá đã đến bậc cuối cùng, dưới chân xuất hiện một mảnh đất đá bằng phẳng. Không gian nơi này có vẻ rộng lớn, nhưng mà hàng vụ quá dày đặc, tầm mắt vô cùng hạn hẹp, cái gì cũng không thể nhìn thấy, ngay cả thần thức cũng bị hạn chế. đám người của Tần Tang gấp gáp đi mấy bước, cuối cùng nhìn thấy một hình ảnh mặt tường đá màu đen mờ nhạt. Trên tường đá có một hang đá hình tròn, ngay ngắn, hang đá che lấp một tầng quang bích màu đen. Quang bích rất mỏng, đến mức mơ hồ nhìn thấy đối diện là một thạch thất, không lớn, được bày biện cực kỳ sơ sài. Trên vách tường có một cái giá treo bị mở ra, phía trên trống không, rất rõ ràng bảo vật đã bị tu sĩ mập lùn lấy đi. Đám người theo thứ tự đến kiểm tra cấm chế trước cửa động, phát hiện cấm chế trên quang bích vô cùng huyền diệu, chắc chắn đã từng có quy lực rất cường đại. Nếu không, không có khả năng dưới sự ăn mòn của Hoàng Vũ mà được giữ gìn đến nay. Phá giải cấm chế này không khó. Chương 1039, một mảng hỗn loạn. Tu sĩ mập lùn nói, ta đã đi vào rồi, tự mình ta phá giải hào tổn quá lớn, bảy người chúng ta liên thủ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng mà phải chú ý, không thể hủy bỏ cấm chế. Những cấm chế này tương liên với nhau, có hiệu quả phong tỏa Hàng Vũ. Ở gần đây yêu thú hợp thành đàn, lỡ như khiến cho Hàng Vũ xông ra khỏi địa huyệt, dị tượng rất dễ dẫn đại yêu tới. Mọi người kiên nhẫn nghe tu sĩ mập lùn chỉ bảo làm thế nào để mà phá giải cấm chế. Lúc này nữ tu quay đầu lại thoáng nhìn một cái hỏi, phiền đạo hữu, Hàng Vũ đến từ đâu vậy? Đối diện cái vùng không gian này có cái gì? Còn có động phủ khác hay không? Ngươi đã từng thử xem chưa? Tu sĩ mập lùn ngưng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía sau trong Hàng Vũ. Phía đối diện cũng không phải là tường đá, mà là một vách núi treo leo. Nơi đó có một khe nứt dưới lòng đất, sâu thẳm vô cùng, không rõ ràng lại thần bí. Hàng Vũ tràn ngập khe nứt, hình như chính là xuất hiện từ sâu trong khe nứt. Phiền đạo hữu có từng nhìn qua chưa? Xem bên trong khe nứt rốt cuộc là chứa đồ vật gì mà lại có thể sản sinh ra cái thứ Hàng Vũ kỳ quái thế này chứ? Tần Tàng mở miệng hỏi, hắn hoài nghi nếu có linh quả khả năng cao là ở sâu trong khe nứt, có lẽ là Hàng Vũ và linh quả có liên quan đến nhau. Nếu như Hàng Vũ chính là do sức mạnh linh quả diễn sinh mà ra, chắc chắn sẽ có chứa khí tức đặc biệt của linh quả. Vậy thì chẳng trách cửu u ma quả lại có thể phản ứng. Cho tới bây giờ, Tần Tang luôn tích trữ như vàng, rất hiếm khi mở miệng. Tu sĩ mập lùn có hơi bất ngờ, đưa mắt nhìn Tần Tang gật đầu nói, ta từng dọc theo tường đá đáp xuống phía sau dưới khe nứt, nhưng mà dường như khe nứt không có điểm dừng, ngoại trừ Hàng Vũ bên ngoài không có bất kỳ thứ gì. Xuống đến một đoạn trong lòng, ta bỗng nhiên có cảm giác sợ hãi không tên, không dám tiếp tục nữa, bèn mới trở về chuyên tâm phá giải cấm chế của động phủ. Về sau phát hiện trong động phủ có nhiều bảo vật như vậy, chỉ cần có thể tháo gỡ tầng cấm chế thứ ba là có thể thu hoạch được hơn cả tưởng tượng. Hà tất phải đặt mình vào nguy hiểm, thăm dò tới một nơi không biết rõ. Lời ấy của tu sĩ mập lùn được kết đúc từ những từng trải, mọi người cùng đi tới. Quả nhiên phát hiện một cái khe nứt sâu không thấy đáy. Nghĩ đến bản thân của mình, nếu như gặp phải tình huống tương tự cũng sẽ lựa chọn như vậy. Già thú quá hình kỳ, quán dương phù, tùy tiện lấy một món cũng có thể khiến cho bọn họ ở kết đan kỳ không phải lo lắng, huống hồ còn xuất hiện mấy cái món tiếp theo. Phiền đạo hữu, nghe người nói tầng cấm chế thứ ba vô cùng kiên cố, độ khó cực cao, đoán chừng cần thời gian rất dài. Lỡ mà cái việc này không suôn sẻ, thời gian dài ở trong Hàng Vũ, ta sợ sẽ không kiên trì nổi đâu. Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng phá cấm thôi. Thanh Sam Nho Sinh trầm giọng nói, vẻ mặt của tu sĩ mập lùn nghiêm nghị, hơi hơi gật đầu. Được, thế thì chư vị đạo hữu, dựa theo lời của ta mà làm, liên thủ công kích một điểm trên cấm chế, dùng cường lực để phá giải sẽ khiến cho cấm chế phản kích. Nhưng mà sức mạnh không quá lớn, mọi người không cần phải sợ hãi. Sau khi mà tạo ra vết nứt ở trên lá chắn, mọi người nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất xông vào. Sau khi mà chắc chắn tất cả mọi người nhớ rõ ràng những cái điểm quan trọng, tu sĩ mập lùn dùng tay lên. Đám người lấy tu sĩ mập lùn làm trung tâm, tản ra thành hình quạt, xếp bằng ngồi dưới đất. Chỉ thấy tu sĩ mập lùn dùng ngón tay dò xét, liên tiếp đánh ra 7 cái viên cốt đinh màu đen. Những tiếng ầm ầm vang lên. Cốt đinh đáp trên quang bích, một cái ở ngay chính giữa, sáu cái còn lại dây quanh bên ngoài. Kiểu cốt đinh này dùng một loại xương thú nào đó để mà luyện chế thành. Tần Tàng đứng trước cấm chế cũng có mấy phần trình độ, phát hiện hẳn là cốt đinh là một loại pháp khí chuyên dùng để phá pháp. Về phần sức mạnh của nó, nhường nào bây giờ vẫn chưa nhìn ra. Đánh ra những cốt đinh này, dường như tu sĩ mập lùn phải cực kỳ phí sức, thở dốc vài tiếng mới nói. Các vị đạo hữu lựa chọn một viên, đem chân nguyên của bản thân truyền thụ vào trong cốt đinh. Sau đó nghe theo chỉ dẫn của ta hành sự. Tu sĩ mập lùn nhắm ngay viên ở giữa, Tần Tàng cũng tùy ý chọn lựa một viên truyền thụ chân nguyên vào trong. Ngoài dự liệu chính là cốt đinh nhìn tầm thường như thế lại có thể cắn nuốt nhiều chân nguyên đến vậy, nhưng mà vẫn không có dấu hiệu không chịu nổi nào. Thuận theo chân nguyên càng lúc càng nhiều, hư ảnh xuất hiện trên cốt đinh càng lúc càng lớn. Dựa theo từng tiếng ra lệnh của tu sĩ mập lùn, đám người cẩn thận tỉ mỉ thi hành. Không bao lâu, những hư ảnh liền hóa thành một thể, hình thành một hư ảnh cốt đinh cực lớn, vừa dặn nhắm ngay vị trí chính giữa trên quang bích. Đi! Khuôn mặt của tu sĩ mập lùn đỏ lên, khó nhọc gầm lên một tiếng. Hư ảnh cốt đinh bỗng nhiên rung lên, mạnh mẽ nổ xuống quang bích. Sau một khắc, chỉ nghe ầm một tiếng vang dội thật lớn, mặt đất rung mạnh, khoảng cách giữa đám người với quang bích quá gần, bị tiếng nổ chấn động cho đến mức lỗ tai đánh ra tiếng ong ong. Tiếp đó xuất hiện một cảnh rất kinh người, chính giữa quang bích nứt ra một kẻ hở, trên dưới xuyên qua. Ngay sau đó đột nhiên có hai đạo như sóng nước rung động cực lớn đẩy ra, một luồng sáng màu đen bỗng dưng phun trào mạnh mẽ từ bên trong quang bích ra ngoài. Đám người nhào nhào biến sắc, dỗ dàng lách mình tránh né. Tần Tàng không một chút do dự bay ngược lại. Hắc quang như đẽo gỗ mục, dễ dàng xé mở hàng vụ, cũng làm tách rời cái trận hình của đám người, một mảng hỗn loạn. Các bạn vừa nghe xong tập 111 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.